Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, thứ 561 chương Đại Nam Tử Chủ Nghĩa. Yêu nghiệt liên tiếp mê man mấy ngày còn chưa tỉnh táo. Vân Sơ liền vẫn ngốc ở Minh Nguyên Điện, nàng bây giờ, minh trên mặt là Vân Tiêu Thần Điện tân tiền nhiệm điện chủ. Nhưng Vân Sơ cũng minh bạch. Quân Cửu Thiên là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng tiếp xúc Vân Tiêu Thần Điện nội bộ sự tình. Nàng này cái gọi là truyền thừa điện chủ, cũng bất quá là có mà như không mà thôi. Vân Sơ mừng rỡ nhẹ nhõm, thật làm cho nàng quản, sợ rằng Quân Cửu Thiên còn có thể nhiều ra một đống lý do đến tìm nàng phiền phức. Đang suy nghĩ chuyện gì? Một đạo lành lạnh chung mang theo mấy phần thanh âm nhu hòa cắt ngang của nàng trầm tư. Vân Sơ quay đầu lại đi, chỉ thấy Quân Hàn Uyên đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Ở bên cạnh hắn trên bàn còn để một bát nóng hầm hập cháo. Tựa hồ là vừa mới bưng vào, đang suy nghĩ phụ thân ngươi, Vân Sơ không có giấu giếm. Đi tới bên cạnh bàn tọa hạ, ngoan ngoãn bưng lên kia bát cháo. Quân Hàn Uyên con ngươi sắc hơi trầm trầm, vọng nhập Vân Sơ trong mắt, phụ vương. Vân Sơ thổi thổi còn có chút nóng cháo. Đạo, quân mỹ nhân, nếu như phụ thân ngươi hắn vẫn không thích ta, làm sao bây giờ? Quân Hàn Uyên ngồi ở đối diện nàng. Vô cảm đạo, có bản tọa ở, không có việc gì, Vân Sơ thở dài. Quân mỹ nhân chính là như vậy. Mặc kệ nàng bất luận cái gì phiền não sự tình, nàng vốn là như vậy qua loa nói với mình. Có hắn ở, không có việc gì. Này hội triều hư của nàng, Vân Sơ đạo, mặc dù ta cũng không thích hắn, nhưng này nhân dù sao cũng là phụ thân ngươi, ta không hy vọng ngươi bởi vì chuyện của ta và hắn có mâu thuẫn, quân huyền chiến còn ở một bên. Nhìn chằm chằm, nếu như quân cửu thiên thực sự nổi cáo quân mỹ nhân. Sau này tương Vân Tiêu Thần Điện trọng tâm đô giao ở tại quân huyền chiến trong tay. Quân mỹ nhân phải làm sao? Ta không phải một hội lấy lòng người khác nhân, ta không biết muốn thế nào mới có thể lấy lòng phụ thân ngươi. Nhượng hắn thích ta, đây là Vân Sơ tối đầu chỗ đau. Huống hồ, nói không chừng cho dù nàng thực sự đi lấy lòng quân cửu thiên. Hắn cũng chưa hẳn hội tiếp thu của nàng kỳ hảo, có khi ghét một người, là căn bản không cần bất luận cái gì lý do, không cần, Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Ngươi làm chính ngươi liền hảo, Vân Sơ lo lắng hỏi. Này thực sự không quan hệ không? Ta lo lắng phụ thân ngươi hắn chỗ đó. Còn có quân huyền chiến, kỳ thực, Vân Sơ cũng không biết. Quân Hàn Uyên ngay từ đầu căn bản là bất nghĩ muốn cái gì Vân Tiêu truyền thừa. Nếu không phải phát hiện phụ vương với nàng không thích, thậm chí còn muốn giết nàng. Hắn cũng không đến mức đại phí hoảng hốt phải về Vân Tiêu Thần Điện kế thừa này truyền thừa. Huống chi, Quân Hàn Uyên cũng rất rõ ràng, Vân Sơ là không có khả năng đối yêu nghiệt này đóa Phật Liên làm xảy ra chuyện gì tới. Thế nhưng phụ vương bọn họ liền không giống nhau, một khi nhượng phụ vương biết Phật Liên ở Vân Sơ trên người. Nói không chừng phụ vương thực sự hội không quan tâm xuống tay với Vân Sơ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, theo hắn tính toán kế thừa này truyền thừa lúc, chính là vì tương này truyền thừa tống cho Vân Sơ, mới có thể quyết định kế thừa. Vân Tiêu Thần Điện đối với hắn mà nói, có cũng được mà không cũng được, hắn cho tới bây giờ sẽ không hiếm lạ cái gì thần điện. Quân Hàn Uyên ngón tay thon dài phất quá nàng mềm mại sợi tóc, ngữ khí không phụ dĩ vãng lạnh nhạt rừng rưng. Mà là mang theo một tia có chút trầm thấp sủng nịch. Không ngại, này đó bản tọa tự sẽ xử lý. Cháo lạnh, uống nhanh, Vân Sơ bất đắc dĩ. Quân mỹ nhân kỳ thực có chút đại nam tử chủ nghĩa. Cảm giác mình nữ nhân cái gì cũng có thể không cần làm. Trời sập xuống, cũng có hắn khiêng liền hảo. Có thể có nam nhân như vậy sủng. Vân Sơ là đã bất đắc dĩ vừa mắc cỡ cứu. Kỳ thực. Không phải nàng không muốn đối quân mỹ nhân hảo, mà là, hắn luôn luôn tương sở có chuyện đô làm xong, căn bản không cần nàng xuất thủ, như vậy làm cho nàng thế nào với hắn tốt hơn đâu. Nàng căn bản cũng không có biểu hiện cơ hội, Vân Sơ phiền muộn múc miệng cháo để vào trong miệng. Nhập khẩu kia nhàn nhạt thanh mùi thơm làm cho nàng mắt hơi sáng ngời. Cháo này, Vân Sơ lại ăn một ngụm, có chút kinh ngạc đạo. Dùng cái gì làm, vị rất tốt kia so với mực sắc còn muốn lượng thượng mấy phần. Con ngươi đột nhiên sáng lên. Lưu ly liễm diệm, dường như lóe ra thế gian chói mắt nhất màu sắc. Thực sự, hắn nhìn chằm chằm Vân Sơ mắt, dùng mang theo vài phần không xác định ngữ khí đạo. Người cảm thấy ăn ngon. Ân, Vân Sơ liên múc vài miệng. Từ phát hiện mình mang thai hậu, nàng khó có được có như vậy hảo khẩu vị. Rất là ca ngợi đạo. Rất không lỗi. Lại nói tiếp, ta thế nào cảm thấy mấy ngày nay ăn cơm lúc, những thứ ấy thái độ có chút kỳ quái. Là đổi nữ đầu bếp không? Kia nữ đầu bếp hẳn là còn chưa có thói quen đi. Vừa tới ngày đó làm được không thế nào hảo. Phía sau mấy ngày càng tốt ăn, hôm nay cháo này đặc biệt ăn ngon. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng cánh môi vi không thể nghe thấy cong cong. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không nói mấy ngày hôm trước thái đều là hắn là mơ siêu thế nhưng Tiểu Vân Nhi cảm. Thấy này bát cháo ăn thật ngon à, này phải được nói một câu. Quân Hàn Nguyên lập tức nói, cháo này là bản tọa là mơ siêu, phốc xích. Vân Sơ nghe nói, múc vài miệng cháo cũng còn không nuốt vào đâu. Lập tức toàn bộ phun tới. Phun ở tại Quân Hàn Nguyên trên mặt. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ nhìn vẻ mặt là cháo quân mỹ nhân. Đi nhanh lên quá khứ. Dùng tay áo cho hắn sát. Này, quân mỹ nhân, thực sự là không có ý tứ. Ta chính là có chút kinh ngạc. Cho nên không cẩn thận. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn Vân Sơ chật hẹp mặt. Ánh mắt có chút lạnh lùng nghiêm nghị, như đổi làm những người khác, dám phun hắn vẻ mặt cháo. Sớm đã bị hắn trực tiếp ném ra đi. Đãn người này cũng không phải người khác, là hắn đứa nhỏ mẹ hắn a. Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy thở dài. Đành phải yên lặng giơ tay lên trà lau. Không dễ dàng gì lau xong hậu. Vân Sơ không dám ngồi nữa quân mỹ nhân đối diện, mà là ngồi xuống bên cạnh hắn. Không có ý tứ hỏi. Này, thật là ngươi làm. Quân Hàn Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Ngươi cảm thấy bản tọa hội lừa gạt ngươi. Vân Sơ, đây quả thực so với lừa gạt nhân càng không thể tưởng tượng nổi a. Quân mỹ nhân cư nhiên hội xuống bếp. Đúng lúc này, buồng trong truyền đến yêu nghiệt lười biếng thanh âm. Tiểu Vân Vân, ngươi ở ăn cái gì? Thơm quá a, ra cũng muốn ăn. Vân Sơ dương mắt nhìn lên. Yêu nghiệt còn buồn ngủ đi ra. Vân Sơ cao hứng nói. Yêu nghiệt, quá tốt, người cuối cùng tỉnh. Yêu nghiệt đắc ý nói. Tiểu Vân Vân, người có hay không phát hiện ra tu vi lại tăng thêm một ít? Vân Sơ gật đầu, hình như là có một chút, đó là. Ra thế nhưng, yêu nghiệt ngữ khí đột nhiên một trận. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Trời ạ, Tiểu Vân Vân, các người mau nhìn. Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên hai người theo yêu nghiệt tầm mắt nhìn lại. Ngoài cửa sổ chân trời cao xa, đầy đám mây, tối làm cho người ta kinh ngạc chính là, những thứ ấy đám mây trình sặc sỡ muôn màu chi sắc. Cơ hồ tương khắp bầu trời đô nhuộm đẫm thành màu sắc. Vân Sơ trừng lớn mắt, đây là, yêu nghiệt kích động nhảy song ra, đây là năm màu tường vân. Năm màu tường vân, trời giáng điềm lành, nghe nói loại này năm màu tường vân thế nhưng theo linh khí thể xuất hiện, yêu nghiệt hào hứng. Đạo, đều nói tu luyện là nghịch thiên mà đi, cho nên phi thăng lúc, hội đánh xuống lôi kiếp, trước Tiểu Vân Vân người độ kiếp thời gian, lôi kiếp hình thành vân, kia gọi lôi kiếp chi vân, thế nhưng linh khí thể liền không giống nhau, linh khí thể là thượng thiên sủng nhi. Không chỉ không cần độ kiếp, thậm chí còn hội đánh xuống năm màu tường vân, rèn luyện phàm thai thân thể, nhưng rất giỏi, cũng không biết là cái nào may mắn ra hỏa, vậy mà thành gặp may mắn linh khí thể. Quân Hàn Nguyên thần sắc nghiêm túc, lập tức gọi tới rảnh tay hạ, đi cha, linh khí thể xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn điên cuồng cướp người. Cho dù không thể tương nhân mời chào đạo Vân Tiêu đến. Cũng không thể nhượng hắn đi nơi khác. Hết chương.